Nhiên phẩm Tân Minh, chương 33, nàng là yêu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đốn bánh hòe hoa này phần lớn đều là Cố Khê Nhiên động tay, chờ đến Trưng Cách Thủy xong, Trần Sư Phó liền dưới lên nước tương đã điều chế tốt, một cỗ thanh hương xông vào mũi, Diệp Thẩm Minh thậm chí nhẫn không được nuốt xuống nước miếng mềm dẻo bột mì bọc hòe hoa thơm ngát, hương vị trong veo hàm lấy vị mặn mặn của nước tương, thật là ngon miệng mỹ vị. Diệp Thẩm Minh ăn đến ngăn không được gật gật đầu. Bánh giống như vậy ta từng gặp qua không ít, nhưng xưa nay không biết còn có thể thơm ngon đến bực này. Cố Khê Nhiên cười khẽ, thích liền ăn nhiều chút, còn có rất nhiều đấy. Người một nhà dùng qua điểm tâm sáng liền thương lượng di cư về phương Nam, nguyên bản lưu lại đây bởi vì bỏ không được Cố Khê Nhiên, hiện tại nàng đã trở lại, địa phương này liền không thể ở lâu. Lúc này Đan Dương thành một mảnh rối loạn, Cố gia bị đốt, Cố gia già trẻ đều tư tán, chỉ để lại lão quản gia tiếp quản toàn bộ sản nghiệp. Đồng thời, Dương Tuần Chi người kế thừa độc nhất của Dương gia cũng chết bất đắc kỳ tử cùng ngày. Theo Quý Trường Sinh sở tra, hồ yêu quấy phá khắp Đan Dương nguyên bản chính là ẩn nấp tại Dương gia, hơn nữa Dương gia phụ tử trên người đều phát hiện dấu vết yêu thuật lưu lại. Mà trong phòng Dương đại thiếu gia phát hiện xác 4 trẻ sơ sinh bị hại, nói cách khác 4 cái ngói ung tìm được ở Cố gia, thi thể bên trong đều không phải 4 cái hài tử vừa mất. Vụ án tuy rằng vẫn là một đoàn sương mù, ai cũng không biết Nam Cung Bái vì sao phải nhằm vào Cố gia, hồ yêu lợi dụng Dương gia là vì cái gì. Còn có yêu tinh tại vườn trà Cố gia lại đi nơi nào. Chỉ là rốt cuộc không nhàn tâm bàn lộng thị phi, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, như lâm vực sâu. Cố gia trầm oan được rửa sạch, nguyên bản đám người đối Cố gia đòi đánh đòi giết tự giác xấu hổ, sau khi chân tướng rõ ràng, bách tính Đan Dương lại bắt đầu sôi nổi chỉ trích những kẻ từng đến Cố gia nháo sự phóng hỏa, trong lúc nhất thời đám người kia căn bản không dám ra cửa, một số lại triệt để bị đuổi khỏi Đan Dương. Nam Cung Bái bị Diệp Thẩm Minh phế đi một thân pháp lực, cả người già nua rất nhiều, hiện giờ hắn mỗi ngày chỉ có thể trộm đến mấy cái canh giờ nhẹ nhàng, mặt khác thời điểm đều là đau đến sống không bằng chết. Mà Đan Dương thành bá tánh lúc trước có bao nhiêu tôn sùng hắn, liền có bao nhiêu căm ghét hắn. Lúc trước đám người bị hắn dẫn đường gây sự với Cố Khê Nhiên, hiện tại liền không chút lưu tình đánh đuổi hắn. Quý Trường Sinh nhíu mày nhìn hắn, trầm giọng nói. Nguyên bản ngươi một thân tu hành không tầm thường, cố tình tâm tư bất chính, tham tài trục lợi chi tâm không dứt, rơi xuống nông nỗi này cũng là mệnh chung chú định, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Nam Cung Bái đi vào Đan Dương liền cùng Dương Tuần Chi tiếp xúc qua, Dương Tuần Chi bỏ ra số tiền lớn mời Nam Cung Bái đi chém yêu cướp lấy yêu đan, đồng thời lợi dụng tà thuật giúp Nam Cung Bái tăng lên tu vi. Nam Cung Bái căm ghét yêu, sát yêu tự nhiên vui, nhưng biết rõ Dương Tuần Chi có vấn đề vẫn cùng hắn hợp tác, cùng nhau gài bẫy hãm hại Cố gia, lại lôi kéo Chi Châu vào mưu đồ chia cắt Cố gia sản nghiệp. Dương Tuần Chi bị cơ ngôn mê hoặc, một nửa vì lợi, một nửa vì hướng về mỹ mạo Cố Khê Nghiên. Chi Châu thuần túy là tham tài, mà Nam Cung Bái cầu chính là cả danh lẫn lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ ngôn muốn tăng tiến tu hành, lại bị tàn hồn kia khống chế, lúc này mới sống chết nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên. Trận tai họa này một đám người cùng nhau tham dự chung quy đều không biết được, bọn họ chỉ là quân cờ của một kẻ nào đó đứng phía sau. Cố Khê Nghiên từ mấy thủ hạ biết được hết thảy chuyện phát sinh ở Đan Dương, trong lòng không diễn tả được cảm giác tàn hồn sống nhờ trên người cơ ngôn rốt cuộc là thứ gì, vì sao một mực nhắm vào nàng hoàn toàn không biết được. Ngày đó hắn nói mấy lời kia với nàng, tựa hồ đang ám chỉ cái gì, nhưng hiện tại Cố Khê Nghiên lại không có đầu mối. Lại suy nghĩ chuyện gì đấy? Diệp Thẩm Minh ngồi ở bên người nàng, thấy nàng trinh lăng xuất thần, không khỏi mở miệng hỏi. Cố Khê Nghiên lấy lại tinh thần, chính là suy nghĩ sự tình Dương gia cùng cơ ngôn, còn có cỗ xương đen bí ẩn kia. Diệp Thẩm Minh mày hơi trao, thấp giọng nói. Chỉ một mặt tàn hồn liền có thể khống chế một viên đại tướng đứng đầu hồ tộc yêu giới, thân phận của hắn e rằng không thể khinh thường. Còn chưa xác định được hắn là yêu hay tiên, nhưng trước mắt mà nói, một kẻ như hắn vậy mà chú ý nàng, Khê Nghiên, nàng kiếp trước ở tiên giới thân phận chỉ sợ cũng không thấp. Diệp Thẩm Minh đã sớm đem những kẻ ở yêu giới thần thông quảng đại đến bậc này điểm qua một lần. Thủ hạ dưới trướng nàng mạnh nhất có tứ đại yêu vương, 4 người bọn họ gồm Phi Đàn, Bạch Trạch, Cửu Anh, Quỷ Sa, Tô Vi đều có thể làm được. Nhưng lúc nàng bị nhốt ở tòa yêu Trầm Uyên, bọn họ vẫn chưa ngã xuống, trừ khi Thái Nhất cùng tứ đại thượng thần ở tiên giới cùng nhau động thủ, bằng không trên đời không ai giết được 4 người kia. Nếu nói Cố Khê Nhiên là một trong tứ đại thượng thần chuyển thế, Diệp Thẩm Minh lại càng không tin. 4 tên thần tiên đó, ngoại trừ Huyền Minh Thủy Thần miễn cưỡng có thể vào mắt Diệp Thẩm Minh, 3 tên còn lại đều là cá mè một lứa, hoặc là hữu dũng vô mưu, hoặc là lòng dạ thủ đoạn, chuyển thế cũng không có khả năng biến thành tính cách hảo như Cố Khê Nhiên. Còn nữa, tứ đại thượng thần nếu có một cái chuyển thế làm người kia tất nhiên là tiên giới đại kiếp nạn, tiên giới tất nhiên sớm liền tìm được hắn, sau đó cung phụng lên tận trời, nơi nào sẽ giống Cố Khê Nhiên thiếu chút nữa bị yêu quái ăn tươi nuốt sống. Cố Khê Nhiên cười khổ, ta hiện nay chính là một người phàm. Diệp Thấm Minh nhíu mày, nàng có thể ở tuyệt cảnh bộc phát cường đại linh lực như vậy, trực tiếp xuyên thủng thân thể Cơ Ngôn, dĩ nhiên tu vi sâu không lường được. Ta có thể dạy nàng tu hành, thế nhưng, Diệp Thấm Minh dừng một chút tiếp tục nói, nhưng ta chung quy phải về yêu giới, cho nên Khê Nhiên, bái nhập môn phái tu đạo là lựa chọn tốt nhất của nàng. Cố Khê Nhiên nghe vậy cúi đầu, sau một hồi nàng mới nói, ta biết vậy, vậy nàng khi nào hồi yêu giới? Hỏi xong nàng lại nhịn không được ngẩng đầu, nghiêng tai nghe, nhưng cuối cùng lại ảo não cúi xuống. Nhìn nàng bộ dáng này, Diệp Thấm Minh trong lòng cũng không dễ chịu, nàng ra vẻ tùy ý bật cười. Hiện giờ tuy ta chưa khôi phục tu vi như trước nhưng thân thể lại hoàn hảo không sai biệt lắm, xé mở hàng rào về lại yêu giới chỉ là chuyện nhỏ. Chờ việc nhà nàng ổn, ta mang nàng đi Đông Châu bái sư tìm được một môn phái thích hợp cho nàng, ta liền trở về. Nói xong nàng đứng lên nhìn chân trời phía đông, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tới nhân gian đã nhanh 3 tháng, bọn họ phòng chừng cũng đã tới rồi. Nếu bọn họ có thể nhận ra nàng, nàng liền có thể được bọn họ bảo hộ. Cố Khê Nhiên nghe được rõ ràng, mày đẹp hơi ngưng. Bọn họ, tiên giới, Diệp Thấm Minh ân một tiếng, giữa mày kia quen thuộc bễ nghễ khinh thường lại lần nữa biểu lộ không thể nghi ngờ. Cố Khê Nhiên cảm giác được nàng biến hóa, suy nghĩ một lát thử nói. Thấm Minh, nàng nói bọn họ đến là vì thu phục yêu vật quấy phá nhân gian, hay là vì nàng? Diệp Thấm Minh liếc Cố Khê Nhiên một cái, nửa rũ xuống mi mắt ngăn trở tia sát khí. Cũng không biết được, nhân gian yêu vật chia 3 loại, một là loại gặp được đại cơ duyên tu thành hình người, chúng nó tuy có chút bất hảo, bản tính khó thuần, nhưng không hề gây chuyện, điển hình là phu thê trác gia kia. Hai là loại rời đi yêu giới lẻn vào nhân gian tác oai tác quái, giống như hắc xà tập kích nàng. Loại cuối cùng, đó là từ tỏa yêu Trầm Uyên chạy vào nhân gian, giống như Cơ Ngôn, hoặc giống như ta. Chấm, tỏa yêu Trầm Uyên, Cố Khê Nhiên nỉ non một tiếng, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Diệp Thấm Minh không thấy được nàng biểu tình, sắc mặt đông lạnh nói. Một nơi tiên giới chuyên dùng để giam giữ trừng phạt kẻ ác. Tỏa yêu Trầm Uyên nguyên bản là yêu giới cùng tiên giới hợp tác xây nên, dùng tứ phương chu tà kiếm phong ấn, một khi bị nhốt vào trừ khi phá vỡ phong ấn, nếu không vĩnh viễn không thể thoát ra, ở bên trong sẽ chịu liệt hỏa đốt người, thiên phạt tôi thân chi khổ. Năm đó tiên yêu kết minh, những kẻ bị nhốt bên trong, đều là tội nhân tội ác tày trời ở hai giới, nó nguyên bản cũng không gọi tỏa yêu Trầm Uyên, mà gọi là thiên khiển chi địa. Cố Khê Nhiên giờ phút này ngơ ngác nghe, Diệp Thấm Minh trong giọng nói nhìn như bình tĩnh, lại áp lực nồng đậm oán hận, hơi thở cũng là lãnh khốc. Chỉ là ngàn năm trước Thiên Đế Thái Nhất cảm thấy yêu đế là uy hiếp quá lớn, sợ vô pháp khống chế, liền thiết kế cục diện để người thủ hộ tiên giới lúc ấy là Trạc Thanh Thần Quân ra tay, cuối cùng đánh trọng thượng yêu đế, đem yêu đế giam vào nơi thiên phạt. Từ đấy, thiên khiển chi địa chỉ dùng giam giữ yêu tộc, mục đích chính là luyện hóa yêu lực của các đại yêu, khởi động lại hỗn độn chuông đối phó yêu giới. Nàng ở tỏa yêu Trầm Uyên ngàn năm, nhìn thủ hạ dưới trướng mình cùng các đại yêu từng cái bị phi hôi yên diệt, sở hữu yêu lực linh khí đều bị chu tà kiếm trận hút lấy. Năm đó những người trung thành bồi bên nàng đều chết đi, nàng còn nghi hoặc Thái Nhất vì sao phải tốn công thiết kế bẫy gập đem phần lớn đại năng yêu tộc giam giữ nơi này, sau mới biết được mục đích của hắn chính là chiếm lấy yêu lực của yêu tộc. Chỉ là có một chuyện nàng vẫn luôn nghĩ không ra, vì sao Thái Nhất không trực tiếp giết chết nàng, lúc đó nàng yêu đan rách nát cơ bản chính là phế đi, giam nàng ở bên trong cũng không ích lợi gì. Càng kỳ quái chính là, nàng ở bên trong trải qua ngàn năm tra tấn, không những không chết ngược lại yêu đan từng chút được chữa trị. Điểm này vượt quá tưởng tượng của nàng, Diệp Thấm Minh càng nghĩ càng thấy hồ đồ. Mà đoàn ánh sáng bạc đang che chở tại đan điền của nàng, ôm lấy yêu đan của nàng không ngừng chữa trị, lại là vật gì? Đây hẳn là liên quan đến đoạn ký ức nàng đã quên lãng, nhưng năm đó những thủ hạ bồi bên người nàng, đều đã chết hết, nàng cũng không manh mối tra xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, chờ ngày nàng trở lại yêu giới, khôi phục đại quyền, giết chết Thái Nhất rửa mối hận xưa, liền vậy là đủ rồi. Cố Khê Nhiên vẫn luôn không nói chuyện, sau một hồi nàng hoãn thanh nói. Thấm Minh, nàng là yêu đế sao? Diệp Thấm Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, tuy rằng Cố Khê Nhiên nhìn không thấy cũng có thể nhận ra được cổ ánh mắt sắc bén kia, một lát sau Diệp Thấm Minh thu liễm một thân khí thế, hừ một tiếng. Không giống sao, bị ngữ khí đột nhiên có chút ngạo kiều kinh tới rồi, Cố Khê Nhiên trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, Diệp Thấm Minh tiếp tục nói. Nàng chính là nghĩ ta đánh không lại đám yêu vật kia, vì lẽ đó cho rằng yêu đế như ta rất nhu nhược. Cố Khê Nghiên tiếng cười mềm nhẹ như gió phất qua, nàng nhẹ nhàng che môi ôn nhu nói. Đều không phải, ở trong lòng ta, nàng thập phần lợi hại. Chỉ là ta nhìn không thấy nàng, lại không hiểu lắm pháp thuật, dù biết được nàng lợi hại, vẫn là nhịn không được lo lắng nàng bị thương, đều không phải là không tin nàng. Này phiên lời nói thật sự là tình ý chân thành, Diệp Thấm Minh môi giật giật nhất thời không biết nói cái gì, chỉ là quay đầu sờ sờ cái mũi, Mạc Danh cảm thấy ngượng ngùng. Tại trong thôn đợi một ngày, Cố Diệp mang theo toàn gia khởi hành đi Dĩnh Thành. Đan Dương Thành cách bọn họ càng ngày càng xa, Cố Diệp ngồi ở trên xe ngựa quay đầu lại nhìn, thở dài một tiếng. Tạ Uyển nắm tay phu quân mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cố Diệp lại cười cười. Ta không có việc gì, nơi đó suýt nữa lấy đi tính mạng Nghiên Nhi ta cũng không muốn trở về. Huống hồ Cố gia cũng coi như trầm oan rửa sạch, chờ đến trăm tuổi ta lại hướng tổ tông giải thích. Đoàn người phong trần mệt mỏi, Diệp Thấm Minh đã là thần không biết quỷ không hay đập chết hai cái yêu vật dám nhìn lén Cố Khê Nghiên. Nàng tuy rằng giấu Cố Khê Nghiên, nhưng Cố Khê Nghiên mẫn cảm không giống người thường, trong lòng như gương sáng. Lúc đoàn người dừng tại khách điếm nghỉ ngơi, Cố Khê Nghiên lên tiếng hỏi. Thấm Minh, khôi lỗi thuật cần tiến hành thế nào? Diệp Thấm Minh động tác hơi ngưng, theo sau mới nói. Chỉ cần một tượng gỗ liền có thể, ta đã chuẩn bị tốt. Từ lúc Cố Khê Nghiên hạ quyết định, nàng liền đem tượng gỗ khắc tốt từ trong lòng ngực lấy ra tượng gỗ đưa cho Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên duỗi tay sờ sờ tuy rằng là đầu gỗ khắc nhưng làm đến rất tinh tế. Cố Khê Nghiên xoa xoa ngũ quan tượng gỗ tức khắc cười nói. Thật giống ta, tay nàng thật khéo. Diệp Thấm Minh được nàng khen, thiền thiền cười, cũng không hỏi nàng khi nào rời đi. Nàng biết Cố Khê Nghiên rất khó chịu, lưu lại rối gỗ Cố gia vợ chồng sẽ không phải chịu đựng cảnh biệt ly, nhưng là sở hữu đau đớn cùng tự trách Cố Khê Nghiên toàn để lại cho chính mình. Nàng đau lòng cái này mệnh khổ cô nương, thậm chí là thương tiếc nàng ấy, nhưng nàng lại không thể thay nàng ấy tránh đi những khổ đau kia. Nàng Diệp Thấm Minh trong sinh mệnh Cố Khê Nghiên chỉ là một khách qua đường, bồi nàng ấy đi một đoạn đường đã là nàng không ngừng đột phá giới hạn bản thân. Ngày hôm sau ánh mặt trời phương đông thoát khỏi biển mây trói buộc đem ánh ban mai rải khắp nhân gian, nắng sớm phơi phới, Cố Diệp đầy mặt ý cười tự mình đỡ Tạ Uyển lên xe ngựa, lại đối nữ nhi hô. Nghiên Nhi, nên lên xe. Nữ tử mặc một thân bạch sắc cẩm y chậm rãi xoay người, khóe môi mang theo ý cười nhu hòa. Vâng, nàng quay đầu hướng Diệp Thấm Minh thi lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Thấm Minh, liền từ biệt tại đây. Diệp Thấm Minh nhìn nàng, chậm rãi vươn tay liền muốn động tới sườn mặt nàng, nhưng lại buông xuống. Từ biệt tại đây, nàng về sau hảo chiếu cố chính mình, chiếu cố phụ mẫu. Cố Diệp ngàn ân vạn tạ Diệp Thấm Minh, mãn nhãn từ ái mà nhìn nữ nhi mình, ở một bên cẩn thận dặn dò. Nghiên Nhi chậm một chút kẻo ngã, Đỗ Quyên nhanh dìu tiểu thư. Tiếng vó ngựa lộc cộc xen lẫn tiếng bánh xe nghiền qua phiến đá xanh, đón tia nắng ban mai càng lúc càng xa. Một thân tố y Cố Khê Nghiên từ một bên bước đến, ngơ ngẩn đứng ở bên người Diệp Thấm Minh, đôi mắt không hề chớp mà nhìn xe ngựa dần khuất bóng. Nàng rũ xuống tay trái vô ý thức nắm chặt trên cổ tay trắng mốt lộ ra một đoạn băng gạc nhiễm huyết. Diệp Thấm Minh nhìn nàng, ngực lại là một trận dày đặc đau xót. Tác giả có lời muốn nói. Đáng thương Bạch Liên thần quân, nàng hẳn là nữ chủ thảm nhất trong toàn bộ quyển sách của ta, không gì sánh nổi. Phiên trước bình luận, có người đọc nói, nếu vai chính đánh ta, sợ là không có một ai sẽ giúp ta ôi. Đánh ta thảm nhất hẳn là Lục Trà yêu đế, ha ha cách chương.